Chương 496, Lục Trúc trong rừng chặn giết. Phong Vạn Vạn song phương làm dấu quen biết, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, đối phương vì sao muốn đưa đại lễ cho mình. Trung niên mặt đen duy trì hiền lành dáng tươi cười, phất phất tay, chờ ở hành lang bên trên một vị võ giả, liền đem một ngụm dương lớn mang lên Thạch Tiểu Nhạc trong phòng. Đây là nhà ta đông chủ tâm ý, đông chủ nói, Thạch Thiếu Hiệp chính là hắn cuộc đời ít thấy tuấn kiệt, hắn cực kỳ hy vọng giao ngươi người bạn này. Thạch Tiểu Nhạc đánh mở dương, lấy hắn tâm tính, vậy lập tức giật nảy cả mình. Trong dương, chỉnh chỉnh tề tề địa trưng bày từng viên kim cương trong suốt sáng long lanh tảng đá, đúng là nhật nguyệt tinh thạch, thô sơ giản lược xem xét, không thua 30 khỏa nhật nguyệt tinh thạch chân quý cỡ nào, không cần nói năng rườm rà. 10.000 khỏa huyền tinh thạch bên trong vậy không ra được một viên, cho dù là tôn giả cấp cao thủ, muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng cần hấp thụ nhật nguyệt tinh thạch bên trong năng lượng. Lúc trước, cũng chính là dựa vào quan kiếm hầu tặng cho 3 viên nhật nguyệt tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc tu vi mới thuận lợi từ lòng quan cảnh nhất trọng đỉnh phong, bước vào lòng quan cảnh nhị trọng. Có thể nói, 30 khối nhật nguyệt tinh thạch giá trị, đã siêu việt hạ phẩm linh binh, trình độ nhất định ra NG, không kém cỏi trung phẩm linh binh. Một thanh trung phẩm linh binh, có thế gia tăng long quan cảnh cao thủ 5 thành trở lên lực công kích, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Mà 30 khỏa nhật nguyệt tinh thạch, lại có thể làm cho long quan cảnh bên trong đê giai võ giả, cấp tốc đột phá cảnh giới, chính là kế lâu dài. Phần này đại lễ, còn tờ hờ ớt tờ là đủ lớn. Phong Vạn Vạn bên ngoài là Huyền Vũ Châu thứ nhất cự phú, nhưng nó tỏa chấn trích tinh sơn trang. Nghe nói người tài ba xuất hiện lớp lớp, kỳ nhân vô số, nhân mạch càng là khắp hắc bạch hai đạo, cho nên không ai dám trêu chọc. Đối phương một hơi liền lấy ra vượt qua 30 khỏa nhật nguyệt tinh thạch, đủ thấy cổ tay có bao kinh người. Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất ý thức được, mình xem thường vị kia cự phú. Trung niên mặt đen khó nén trong mắt nóng bỏng. Cho dù lấy hắn long quan cảnh bắt trọng tu vi, cũng vô pháp không nhìn trong dương nhật nguyệt tinh thạch. Đáng tiếc, phong đông chủ hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải đưa nó tặng cho Thạch Tiểu Nhạc, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám phản bội phòng đông chủ. Cười cười, trung niên mặt đen hỏi, Thạch Thiếu Hiệp còn hài lòng rất hài lòng, bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu, xin tiền bối đem cái dương mang về. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ân trung niên mặt đen coi là nghe lầm, chợt ý cười thu lại, giống như giờ phút này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc. Vì sao A vô công bất thụ lộc, tiếp nhận dạng này một món lễ lớn? Ta lại nên cầm cái gì đi, còn vạn nhất phòng đông chủ hướng ta đưa ra yêu cầu gì, ta cũng khó mà cự tuyệt, cho nên vẫn là không thu làm rượu. Nếu có thể hấp thụ trong dương nhật nguyệt tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc có lòng tin đột phá đến long quan cảnh ngũ trọng, nhưng hắn cực kỳ thanh tỉnh, không có hiểu rõ ý đồ đối phương trước đó, tuyệt không chịu sở trạng. Ha ha ha, đều nói Thạch Thiếu Hiệp lãnh nghị siêu phàm, tâm tính cùng thế hệ thứ nhất, tại hạ cuối cùng kiến thức. Trung niên mặt đen lắc đầu, nói: Hơn hết đông chủ đưa ra đồ vật, chưa bao giờ thu hồi đạo lý đông chủ nói, phần lễ vật này, chỉ là hắn nho nhỏ tâm ý, tuyệt sẽ không cần cầu Thạch Thiếu Hiệp làm cái gì, như Thạch Thiếu Hiệp không chịu thu, đưa người hoặc là vứt bỏ, toàn bằng xử trí. Nói cho hết lời, ôm quyền, mang theo bên cạnh võ giả xoay người rời đi, chớp mắt biến mất tại trong lối đi nhỏ. Tốt một cái phòng vạn vạn. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đối phương nhìn như tặng không đại lễ. Nhưng cái này hoàn toàn là nhất chỗ cao minh. Lấy hắn tính cách, một khi tiếp nhận, sau này lại há hội quên phần này thiện duyên, như vậy phải tiếp nhận sao? Đương nhiên. Đối phòng vạn vạn cùng Trích Tinh Sơn Trang tới nói, mấy chục khỏa nhật nguyệt tinh thạch, tính là một loại biến tướng đầu tư, đối thạch, không phải là không một lần cơ duyên. Đối phương không có mang ân cầu báo tâm lý, cùng lắm thì ngày sau có cơ hội, chủ động trả phần nhân tình này chính là. Suy nghĩ một chút. Thạch Tiểu Nhạc đông từ trong dương xuất ra 10 năm khỏa nhật nguyện tinh thạch, tìm tơ y quan kiếm hầu cùng Dương Phong về sau, phân biệt đưa cho hai người 5 viên. Hai người thất kinh, liên tục chối từ không nhận, nhưng không chịu nổi Thạch Tiểu Nhạc thái độ kiên quyết, đành phải từng cái nhận lấy, đến biết nguyên do chuyện về sau, trong lòng tràn đầy cảm động. Lại hỏi thăm ngả ra người một phen, biết được ngả Văn Hồng hôm qua liền đi ra, một mực chưa về, dứt khoát đem 5 viên nhật nguyện tinh thạch lưu cho ngả ra trưởng lão. Muốn nó chuyển giao. Đoạn trước thời gian, ngả ra chủ động vì hắn đắc tội không ít thế lực, phần nhân tình này Thạch Tiểu Nhạc sẽ không quên. Phong Vạn Vạn hết thể đưa tới 45 khỏa nhật nguyệt tinh thạch, đưa ra ngoài 10 năm khỏa, còn có 30 khỏa, từng cái bị Thạch Tiểu Nhạc bày ra trước người. A nhờ trăng xuyên thấu qua xa mỏng cửa sổ bắn vào, lắng động tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vận chuyển hóa duyên hữu đạo. Nhật Nguyệt tinh thạch năng lượng 10 điểm sền sệt, bỏ ra nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới hấp thu 2 viên. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 5 canh giờ đi qua. 20 khỏa Nhật Nguyệt tinh thạch hóa thành bột mịn. Giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể cương khí tăng nhiều, tu vi nghiễm nhiên từ Long Quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, tăng lên tới Long Quan cảnh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách Long Quan cảnh ngũ trọng cách chỉ một bước. Lại qua nửa canh giờ. Vang một tiếng, trong phòng kinh khí bộc phát. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, tọa nguyện đạt đến Long Quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Mới bỏ ra 22 khỏa Nhật Nguyệt tinh thạch. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng xem thường Nhật Nguyệt tinh thạch ẩn chứa năng lượng. Với lại đồng dạng là Nhật Nguyệt tinh thạch, vậy có phẩm tư cờ hờ ơ tờ cao thấp, phòng vạn vạn đưa tới, rõ ràng là tối ưu tư cờ hờ ơ tờ loại kia. Ta giờ phút này thực lực, ít nhất tăng lên 4 thành. Tu vi càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới mang đến tăng phúc liền càng lớn. Đừng nhìn 4 thành giống như không nhiều, nhưng là phải biết, Long Quan cảnh cấp độ 4 thành, so Linh Quan cảnh cấp độ gấp đôi, còn hơn gấp 2 lần. Tiếp xuống lại tốn 2 canh giờ. Hấp thụ cuối cùng 8 khỏa Nhật Nguyệt tinh thạch về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi triệt để đạt được vững chắc. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên. Thạch đại ca, đợi lát nữa chúng ta liền muốn ra khỏi thành, ngươi cùng đi với chúng ta. A Ngã Văn Hồng cùng Ngã gia trưởng lao đi đến, mang trên mặt rõ ràng vẻ áy náy. Kỳ thật nếu như cẩn thận người, liền hội phát hiện hắn xưng hô bên trên cải biến. Các ngươi đều bố trí tốt Thạch gia lời nói lệnh hai người thông suốt kinh hãi. Ngã Văn Hồng cười khổ nói, Thạch đại ca nhãn lực không thua tại kiếm thuật, quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi. Mấy ngày nay, Ngã Văn Hồng nhưng không có nhàn rỗi. Thân là Ngã gia duy nhất dòng chính Nam Đinh, hắn tham dự đối kháng Hạ Hầu Thế gia kế hoạch, biết rõ rất nhiều nội tình. Ngã Văn Hồng biết rõ, đúng là mình quan hệ, mới khiến cho Thạch Tiểu Nhạc đánh lên Ngã gia nhãn hiệu, bây giờ coi như muốn không đếm xỉa đến, Hạ Hầu Thế gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên cùng hắn nhóm cùng nhau rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, tại thương định kế hoạch tiến ba người, đều không hội tham dự vào trong chém giết, hội từ Ngã gia bí mật đuổi tới cao thủ bảo hộ bọn hắn rời đi. Thạch thiếu gia, chúng ta đã từ Hạ Hầu Thế gia cọc ngầm bên trong biết được, ngươi lên bọn hắn tất sát danh sách, tuyệt đối không thể đơn độc lưu trong thành. Ngải trưởng lão một mặt vẻ cung kính, cũng không phải là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngã Văn Hồng quan hệ, mà là bởi vì người khác cách. Phong vạn vạn phái người đưa Nhật Nguyệt tinh thạch sự tình, sao giấu giếm được hắn. Để tay lên ngực tự vấn lòng, đổi thành ngải trưởng lão mình, vậy tuyệt không có khả năng hào phóng đến đem bên trong một bộ gửi cho bằng hữu. Bằng vào điểm này, Thạch Tiểu Nhạc cũng đủ để cho người tôn kính. Xem ra, các ngươi đều kế hoạch tốt. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngã Văn Hồng hãn hữu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, trong đó mảnh, đợi lát nữa lại nói cho Thạch đại ca, hơn hết lần này. Chúng ta nhất định sẽ để cho Hạ Hầu Thế gian nếm thử lợi hại. Khoảng cách Lâm Giang Tiên hội kết thúc đã qua mấy ngày, Thiên Nhất thành vậy dần dần bình tĩnh lại. Trưa hôm nay, mấy cỗ xe ngựa từ Thiên Nhất khách sạn rời đi, lái ra khỏi ngoài thành. Ngoài thành quan đạo 10 dặm chỗ, có một mảnh màu xanh lá rừng trúc. Khi xe ngựa đi vào phụ cận lúc, siêu siêu âm thanh liên miên vang lên, sau đó chỉ thấy vô số mưa tên đột ngột xông ra. Ruột ruột con ngựa cất vó dừng bước. Một vòng nhạt cương khí kim màu vàng, từ trong đó trong một chiếc xe ngựa khuyết tán mà ra, trong nháy mắt đem vô số mưa tên chấn trở thành vỡ nát. Bọn chuột nhát phương nào, cút ra đây. Bóng người chơ tở liền tu cờ, hơn 10 vị Ngã gia cao thủ đứng tại xe ngựa trước đó. Cầm đầu chi người tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trên thân buộc lộ ra khí tức, đạt đến kinh người lòng quan cảnh cửu trọng. Chính là ngày hôm trước mới bí mật đến, phụ trách chấp hành lần này kế hoạch Ngã gia cửu trưởng lão. Xem ra, các ngươi tựa hồ sớm có phòng bị. Lục trúc trong rừng, đồng dạng đi ra mười mấy người đến, hoặc trên mặt lênh sắc, hoặc đằng đằng sát khí, nhìn qua Ngã gia ánh mắt mọi người, giống như thợ săn để mắt tới ngon miệng con mồi. Hạ Hầu không có quần áo, là ngươi tên chó chết này. Ngã gia cựu trưởng lão để mắt tới đối diện Lục Bảo lão giả. Ngải Từ lão nhi, buồn cười ngươi sắp chết đến nơi, càng không tự biết, còn dám lớn lối như vậy. Hạ Hầu không có quần áo nghe vậy. Lạnh cười không thôi, ánh mắt liếc nhìn dưới, phát hiện Ngã gia xuất hiện cao thủ cùng mời báo lên như lúc như thế, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lần này vì ám sát ngả ra hậu bối, Hạ Hầu Thế gia thế nhưng là phí không ít tâm huyết, càng phái ra bản thân tọa chấn, tuyệt đối không cho phép thất bại. Ha ha, ngải từ lao nhi, ta đoán ngươi nhất định phải đến ta Hạ Hầu Thế gia không ít tình báo, cho nên mới lộ ra không có sợ hãi đi, thờ hờ thờ la đáng tiếc hai vị tiền bối, còn xin hiện thân. Hạ Hầu không có quần áo hô to một tiếng, âm thanh xé gió từ xa đến gần. Trong chớp mắt, bên cạnh hắn xuất hiện hai người, một đen một trắng, đầu đội cùng màu mũ quan. Người áo trắng vẻ mặt tươi cười, người áo đen biểu lộ hung hãn, duy nhất giống nhau là, hai người khí tức cường đại đến đáng sợ, so ngả ra cựu trưởng lão còn cường đại hơn một đoạn. Hắc Bạch Vô Thường ngả ra đám người hít sâu một hơi. Đây là hai vị nghe tiếng Huyền Vũ Châu hung nhân, nghe nói là một đôi thân huynh đệ, không phải chính không phải ma, làm việc toàn bằng yêu thích. Có khi tâm tình tốt, ngươi chỉ vào bọn hắn cái mũi mắng đều vô sự, tâm tình không tốt, động một tí tàn sát một cái giang hồ môn phái, lấy tên đẹp, Diêm Vương lấy mạng. Hai người thực lực, không có cụ thể bài danh, nhưng khẳng định tại Huyền Vũ Châu top 500 liệt kê, liên thủ phía dưới, 100 người đứng đầu cao thủ đều đau đầu hơn. Mặc dù sớm biết hai người bị Hạ Hầu Thế gia mời đi ra, nhưng tận mắt nhìn đến, vẫn là lệnh ngả ra mọi người vẻ mặt ngưng trọng. Lao khất cái, hắc hắc, ta cảm ứng được ngươi khí tức, ra đi. Vẻ mặt tươi cười Bạch Vô Thường đường. Sau một khắc, đám người còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường đồng thời khẽ động, thoáng như hai đạo ánh sáng dây, cùng nhau vọt tới cao mấy chục trượng không. Nơi đó có người xuất thủ đón lấy hai người, chỉ là kích thứ nhất bạo tạc sinh ra dư ba, lì hệ nở la mở số trong phạm vi trăm thước lục trúc nổ thành vỡ nát. Tám dây trắng, bọn kia không bao giờ suy nghĩ đến thân phận của Thạch Tiểu Nhạc chỉ là tán tu nhị cũng không bao giờ nghĩ với xuất thân của mảnh thì cái gốc chẳng giúp được gì cho sự trưởng thành của mảnh, ý mình là môn phái cũ không giúp gì. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.